Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khăng khăng ôm chầm lấy em, không nói một lời. Em càng không chịu thua, vẫn cắn cường sãi sụa trong lòng anh ta rồi hét lên. Anh buông ra đi, tôi không phải là nô lệ tình dục của anh. Câu nói của em dường như chạm đến đáy lòng của người đó. Ánh điện chợt bừng sáng, còn người kia nghiêm nghị ngồi trên ghế cất giọng lạnh lẽo. Nói, cảm giác hụt hẫn, nhưng em cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại. Chuyện về quán bar này, anh có thể suy nghĩ lại không? Đừng đóng cửa nơi đây. Hắn vẫn ung dung, nói lời cộc lốc. Tại sao? Vì nơi đây là tâm huyết tuổi thanh xuân của mama. Bà ấy cũng già rồi, lại không có con cái gia đình. Anh hãy thương giúp bà ấy đi. Rồi ai sẽ thương tôi? Cái này tôi... Em chưa kịp trả lời thì ánh điện lại vừa tắt. Hơi thở phà phà ấm áp, khẽ hít hà nơi mang tai, kích thích, làm người em run nhẹ lên. Em cố gắng gạt bay cái cảm giác thích thú mà hắn mang lại, hít một hơi thật sâu, trấn an lại cảm giác ham muốn kia. Em nghiêm giọng nói. Anh tránh ra, anh đổ tôi. Anh thèm khát tình dục đến thế, tại sao không tìm kiếm những cô gái khác như là con Hân chẳng hạn? Không thích. Không thích gì chứ? Đàn ông các người mồm nói là không quan tâm, lại chẳng quá thích lên ấy chứ. Đúng, nhưng vẫn không bằng cô. Nghe hắn thừa nhận bản chất thật, em càng muốn phát điên lên cáu gắt. Ý anh là sao? Anh cứ nói thẳng ra đi. Cô tự xem đi. Nói rồi anh quàng điện thoại ra trước mặt em. Cảnh tượng em và Hùng hôm ấy trên điện thoại, trên màn ảnh nhỏ, thu bằng một loạt hình ảnh. Em cầm lại chiếc điện thoại giơ ra trước mặt anh ta mà nói. Anh tin vào những thứ rác rưởi này à? Lời nói chất vấn của em hình như đang làm người sắt đá kia phải suy nghĩ. Cũng đúng thôi, đáng lẽ anh ta phải thông minh sáng suốt trong cái cạm bẫy mà con Hân răng ra chứ. Đằng này, anh ta lại mù quáng tin vào chứng cứ giả mà con Hân mạo danh gửi cho anh. Em khiến anh ta thiếu tin tưởng như vậy ư? Niềm tin là một thứ gì đó rất dễ đạt được, nhưng khi mất đi rồi thì rất khó lấy lại sự tin tưởng từ đối phương. Anh vẫn đăm đăm như suy nghĩ một điều gì đó rất chăm chú. Em thì hết kiên nhẫn chờ đợi rồi, em dứt khoát nói lời cuối cùng. Nếu như anh đã thiếu niềm tin ở tôi, thì tốt nhất chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ tại đây. Tôi chỉ cầu xin anh một việc duy nhất, và cũng là điều cuối cùng. Hãy giữ lại nơi này, đó là nguyện vọng của tôi. Nói rồi em cất bước đi ra, người đó không còn giữ, cũng không còn níu kéo em như mọi khi. Đây chẳng phải là cái kết mà em mong muốn ư. Nhưng tại sao lòng lại đau, lại quặn thắt như thế này? Giọng lệ dài lê thê, lăn dài trên đôi gò má. Không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì người đàn ông này. Người đem đến cho em đau khổ mà em lại thương nhớ, lại yêu người đó mất rồi. Trong tình yêu, cảm giác được rồi lại mất có lẽ là cảm giác làm người ta khó chịu nhất trên đời. Cứ ngỡ lúc đầu gặp anh là định mệnh, cứ ngỡ anh mang đến niềm hạnh phúc yêu thương, nhưng rồi đó lại là chính niềm đau mà anh gây nên. Em sẽ khóc, chỉ một lần này nữa thôi, chào tạm biệt anh, người mà em đã từng yêu. Tự nhủ trong lòng, nghĩ đến đâu là nước mắt em lại tuôn rơi đến đó. Tự cho phép bản thân khóc thêm một lần cuối này nữa thôi, rồi sẽ không bao giờ khóc thêm vì ai nữa. Ngày hôm sau, mama nhận được tin vui thì lập tức tìm đến em. Hiền ơi, con làm được rồi. Thật sự là làm được rồi. Cậu ta chấp nhận giữ lại nơi này. Mama sẽ giữ lời hứa với con chứ? Thì hứa thì phải thực hiện chứ. Em cũng tin rằng mama là người chữ tin nói là làm. Mà đâu ngờ sau này mới biết là do người ta chụp em từ trước nên mama mới dễ dàng buông tha cho em như vậy. Vậy là theo lời hứa cũ của mama, đầu tuần sau em sẽ được trở về Việt Nam. Những ngày còn lại, em sẽ dành thời gian nói lời tạm biệt chia tay từng người. Nhưng khi đến chỗ Hùng, em thời e ngại về chuyện lần trước, còn lững thững, chưa dám bước chân vào. Đến rồi sao không vào đi? Giọng nói ấm áp của Hùng cất lên, làm em đang định xoay người đi, lại dừng bước. Tôi đến nói lời chào tạm biệt với cậu. Tuần sau tôi sẽ trở về Việt Nam. Tôi cũng nghe tin rồi. Chúc mừng chị. Cảm ơn cậu. Việc cậu nhờ có lẽ tôi không thể hoàn thành được. Không sao. Nhiệm vụ của tôi ở bên này cũng sắp xong rồi. Chắc cũng không quá một tháng đâu. Ý cậu là... Thôi, chị hãy trở về khỏe mạnh. Chờ tôi trở về Việt Nam để cùng thực hiện ước nguyện của Quỳnh. Được, tôi chờ cậu. Chào tạm biệt Hùng xong, em trở về phòng thu dọn đồ đạc. Còn Hân từ hôm biết em trở về thì thái độ khác hẳn. nó không kiếm chuyện như mọi khi, mà lại chị em tình cảm như xưa. Em cũng lấy làm mừng khi thái độ của nó bình thường trở lại. Em cũng hứa khi trở về sẽ tìm gặp gia đình và người yêu của nó để nói cho họ biết nó vẫn còn sống, đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mấy năm nữa sẽ trở về. Em hiểu nỗi lòng của nó nên cũng đồng ý nói dối giúp nó, cũng chỉ mong nó sẽ được trở về như những lời nói dối đó. Thế là ngày đầu tuần sau cũng đã đến. Em vui buồn lẫn lộn, xách vali lên đường bắt chuyến bay sớm nhất. Nói là không vấn vương, không luyến tiếc nơi đây thì không phải. Nhưng em sợ nếu ở lại đây thêm một chút nữa, sẽ lại bắt gặp con người sắt đá kia. Anh lại làm em chạnh lòng lưu luyến mà không muốn trở về. Thôi thì, dứt khoát đo một lần rồi thôi. Cuối cùng chuyến bay của em cũng cất cánh. Nhìn lại bầu trời nơi đây, em tạm biệt những nỗi niềm buồn vui nơi đất khách để trở về quê hương Việt Nam yêu dấu. Em cứ thế nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mà đâu biết rằng có ai đó ngồi bên cạnh đã quan sát em chăm chú từ lúc máy bay cất cánh cho đến tận bây giờ vẫn không hề chớp mắt. Trở về Việt Nam, bầu trời cao xanh, trong lành lộng, kể cả con người đến cảnh vật cũng thật gần gũi. Nơi đầu tiên mà em nghĩ đến lại là nơi mà em đã từng trốn đi. Nó tuy là trại tâm thần nhưng lại là nơi chứa đầy vùng trời ký ức vui vẻ của em và Thành. Mà nói chính xác hơn là em muốn đính chính lại một điều, nên nhất định phải quay trở lại nơi đó. Không người thân, không gia đình, nên thỏa sức bay nhảy, thỏa sức tìm kiếm mơ ước, thực hiện mong ước của bản thân. Ngồi trên ô tô, nhìn khung cảnh nơi đây cũng không khác xưa là mấy, chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Xe chạy rục rịch gần nửa ngày, cuối cùng đã đến điểm dừng. Em kéo va đi trên con đường đầy đá sỏi, men theo lối nhỏ tiến gần phía cổng chính của trại tâm thần. Có lẽ giờ đây em đã thay đổi quá nhiều, nên ngay đến bác bảo vệ, người kỳ cựu ở nơi đây cũng không nhận ra em. Cô tìm ai? Em lễ phép cúi đầu chào bác, rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Bác cho cháu hỏi, bác sĩ Thành còn làm việc ở đây không ạ? Bác sĩ Thành, ông ấy vừa ra về rồi. Nếu cô còn có việc gấp, thì để tôi gọi ông ấy quay trở lại. Vậy phiền bác giúp cháu. Ngồi trong phòng bảo vệ chờ đợi chừng 10 phút sau, thì có một người đàn ông, tuổi gần 50, đi con xe Dream cũ, dừng trước cổng bảo vệ, nói vọng vào. Anh Chí, có ai tìm tôi à? À, bác sĩ Thành đây rồi. Là cô gái này muốn tìm bác đấy. Bác bảo vệ vừa nói, vừa chỉ tay về phía em. Lúc này em mới ngớ người ra. Sao lại có thể? Đây là bác sĩ Thành trước kia em từng quen ư. Anh giả nhanh đến thế ư, còn cả vóc dáng, khuôn mặt cũng hoàn toàn khác con người cũ thế kia cơ mà. Em lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩ tên là Thành. Cháu chào chú. Chú là bác sĩ Thành ạ? Phải, là tôi đây. Cô tìm cô ấy có việc gì? Đôi mắt em tròn xoe, càng ra nhìn chăm chú vào ông. Ông ta thừa nhận chính là bác sĩ Thành, vậy mà em vẫn chưa dám tin vào hiện thực, cứ đờ đẫn ra như vậy khoảng chừng 20 phút. Mới ngẩng lên nhìn ông chú nói. Anh Thành, anh không nhận ra em à? Em là Hiền đây. Hiền à? Tôi có quen rất nhiều cô tên Hiền. Không biết cô là Hiền nào? Em là bệnh nhân trong trại này. Anh đã từng chăm sóc em suốt một năm trời. Anh không nhớ thật sao? À, vậy thì có lẽ cô nhầm người rồi. Tôi mới chuyển vào đây làm được gần một tuần nay rồi. Tôi cũng chưa từng điều trị cho bệnh nhân nào tên là Hiền cả. Lúc đầu, em cứ nghĩ ông chú Thành này vì thương nhớ em mà nhan sắc xuống cấp, ngoại hình thay đổi. Nhưng không, khi ông chú còn không nhớ nổi tên em là Hiền nào thì em thật sự sốc toàn tập. Rồi lại thêm một màn nhầm người nữa, càng làm em đứng tim. Thế là càng ngày công cốc tìm đến nơi đây không thu hoạch được kết quả gì. Em chỉ nghe ông bác sĩ kể lại, bác sĩ Thành cũng xin chuyển công tác không lâu ngay sau khi em bỏ trốn. Còn chuyển đi đâu hay lý do là gì thì ông cũng không biết. Cho đến lúc này, em càng thêm phần chắc chắn về suy nghĩ của mình. Câu trả lời cuối cùng chỉ còn đợi con người kia thừa nhận. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Thành lại thay đổi thành một con người hoàn toàn xa lạ với em như vậy. Phải chăng anh có điều khó nói? Ngày hôm sau, em tiếp tục bắt xe đến địa chỉ nhà con Hân để truyền lời giúp nó đến gia đình và người yêu của nó. Nơi đây cũng thật bình yên. Họ có vẻ mừng rỡ lắm khi biết tin con gái của mình. Cậu người yêu của cái Hân còn nói nhất định sẽ chờ nó cho bằng được. Em cũng vui thay cho nó. Nếu nó biết được tin này, chắc nó sẽ mừng rơi nước mắt quá. Tạm thời em đã giải quyết ổn thỏa những việc cần làm trước mắt. Dừng chân trên con đường phố quen thuộc khi xưa, tìm đến ngôi mộ của cô Hệ. Cũng đã từ lâu lắm rồi, chắc hẳn cô nằm đây một mình cũng lạnh lẽo và hiu quạnh lắm. Tiện tay, em bứt mấy cây cỏ xanh rì mọc xung quanh mộ của cô. Nhưng cũng lạ thật, cũng đã hơn một năm mà em không trở lại đây. Tại sao mộ của cô vẫn còn hương nhang, cỏ chỉ mọc xung quanh, chứ không bao trùm cả ngôi mộ. Hơn nữa cô lại không có người thân thích, trừ Thành. Chẳng lẽ nào là anh đã đến đây ư? Cả buổi đó, em chăm chút cho ngôi mộ của cô Huệ. Đèn khói, hương nhang, hoa quả đủ cả. Em tâm sự với cô rất nhiều. Em kể hết cho cô nghe về cuộc sống của em thời gian qua. Cho đến khi trời sẩm tối, em mới chào tạm biệt cô để ra về. Hẹn cô một ngày gần nhất, em sẽ quay lại thăm cô. Vừa bước chân lên đường phố, ánh đèn ô tô rọi chiếu làm em lóa mắt. Đúng lúc này, đầu óc em chênh choáng, không đứng vững nổi. Em dần lịm đi khi có chiếc ô tô kia cũng đến gần. Dần dần ý thức được mọi thứ, mùi thuốc sát trùng, tiếng dao kéo, rồi theo những tiếng kêu bíp bíp làm đầu óc em càng thêm inh ỏi. Dần dần mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, cũng đoán là mình đang trong bệnh viện. Nhớ lại những sự việc xảy ra khi nãy, lại nhìn hiện tại mới biết là tính mạng của em vẫn còn. Vừa thấy em tỉnh, một người đàn ông lạ lịch sự tiến đến hỏi han. Cô thấy ổn hơn chưa? Tuy là không quen, nhưng người ta hỏi thì em cũng nhạc nhãn đáp lại. Cảm ơn, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh ta gật đầu rồi lại tiếp tục nói. Bác sĩ nói, phụ nữ mang thai phải ăn uống hợp lý. Do cô ăn uống không điều độ, làm em bé trong bụng đói quá, lấy hết dinh dưỡng từ mẹ, nên cô mới ngất xỉu đó. Câu nói nửa đùa nửa thật của người đàn ông kia làm em ngoái ngoác nhìn xung quanh, xem có phải là anh ta đang nói chuyện với em không. Thấy thái độ của em như chi tin vào lời nói của anh ta ra hiệu chỉ vào em, ý là anh ta đang nói em chứ không phải người khác. Tôi chỉ là căn dặn lại lời của bác sĩ, cũng may là lúc đó tôi phanh kịp, nếu không thì đã xảy ra án mạng với cả hai mẹ con cô rồi. Hóa ra anh ta là người lái chiếc xe ô tô tiến lại gần em khi em mất dần đi ý thức. Em nhẹ nhàng hạ giọng nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây, nhưng anh có thể nhắc lại một lần nữa những lời anh vừa nói không? Bốn từ phụ nữ mang thai cứ vàng vàng bên tai, em chỉ sợ là mình nghe nhầm hay là anh ta nói nhầm nên nhất quyết hỏi lại cho chắc. Anh ta cũng không hề cáu gắt mà chậm rãi nhắc lại lời nói khi nãy. Bác sĩ nói phụ nữ mang thai. Lần này thì không phải là em nghe nhầm nữa, đúng là bốn từ phụ nữ mang thai. Em có thai ư? Là con của người đó. Ông trời lại đang thử thách em sao? Cảm giác như một lần nữa làm mẹ thật hạnh phúc, ấm áp biết nhường nào. Nhưng lại trong một hoàn cảnh hết sức ngang trái thế này, khi mà bố của con em còn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thấy em không trả lời mà miên man trầm giọng suy nghĩ, người đàn ông lạ kia lại tiếp tục lai vai hỏi thăm. Này, cô thấy không khỏe ở chỗ nào nữa à? À không, tôi thật sự rất ổn rồi. Cảm ơn anh một lần nữa. Sau đó em cũng chào tạm biệt và giục người đàn ông đó ra về. Sáng sớm hôm sau, đợi cho bác sĩ đến thăm khám, em cố tình hỏi thăm về tình hình đứa bé. Bác sĩ cũng nói thai nhi được hơn 2 tháng rồi, phát triển tốt, chỉ có điều là cơ thể của mẹ hơi suy nhược, cần bổ sung dưỡng chất đầy đủ hơn. Thăm khám mọi thứ ổn định, em cũng được bác sĩ cho ra viện sớm hơn. Vì em nhất quyết muốn sinh ra, nên vị bác sĩ ấy cũng đồng lòng. Trước kia, khi chưa có đứa trẻ nhỏ bé này, thì em muốn ung dung tự tại ra sao cũng được. Nhưng giờ có sinh linh nhỏ bé này trong bụng rồi, em cần phải có chỗ ở, việc làm để lo cho cả hai mẹ con. Tự hứa với bản thân sẽ không để cho con mình phải chịu khổ cực như cuộc đời của mình. Lang thang quanh khu phố, em tự tìm cho mình một căn phòng trọ nhỏ nhỏ vừa túi tiền, thuận lợi ở gần chợ, dễ tìm việc làm. Cũng may là lúc trước ở bên đài, em có tích góp được một chút tiền nên giờ cũng có gọi là tí vốn cho hai mẹ con sinh sống tạm thời. Chỉ đợi ngày mai trời sáng, em sẽ đi tìm kiếm một công việc tay chân nhẹ nhàng quanh đây, coi như là cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn rồi. Nghĩ đến đó thôi, làm em vui mừng khôn xiết, cảm giác được đón chào thiên thần nhỏ bé của cuộc đời mình thật là thiêng liêng và vĩ đại biết nhường nào. Cho dù anh có biết, có chấp nhận hai mẹ con em không, điều này đã không còn quan trọng nữa, vì một khi em đã quyết định giữ lại đứa bé là chấp nhận vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa nhỏ luôn rồi. Không gì bằng tình mẫu tử thiêng liêng, cho dù cuộc sống của em có khó khăn thì em vẫn luôn muốn tạo cho con của em một môi trường lành mạnh nhất. Cầm bộ hồ sơ trên tay, em bắt đầu sải bước trên con đường tìm kiếm một công việc. Cứ nghĩ về thiên thần nhỏ bé trong bụng, em lại rạo rực yêu đời hơn. Vừa nghĩ vừa tươi cười tít mắt nên em không nhìn đường. Bất ngờ, từ hướng ngược lại, một đứa bé chừng 4 tuổi chạy vào phải em. Ui da! Thằng bé lém lỉnh kêu lên khi bị ngã người ra mặt đường. Còn em cũng bị té ngã nhẹ, may là không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Em nhanh nhặn đứng dậy, đỡ lấy thằng bé rồi hỏi han. Cháu có sao không? Đưa tay đây cô đỡ dậy nào. Thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe theo lời em. Hai cô cháu dắt nhau trở vào lề đường ngồi. Em chăm chú nhìn khắp cơ thể thằng bé rồi ân cần hỏi. Tay cháu bị chảy máu rồi kia. Ngồi đây đợi một chút xíu. Cô sang hiệu thuốc bên đường mua ergo cho cháu nhé. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đôi môi chúm chím ửng hồng, hai cái má bùm ra, gật đầu lia lịa. Thằng bé lúc này thật đáng yêu, nó khiến em vì cười vì vẻ ngộ nghĩnh ngây thơ ấy. Em trở về, trên tay là một sấp băng ergo, mắt ráo rác nhìn về phía thằng bé, em nhẹ nhàng nói. Đưa tay đây cho cô mượn nhé. Cái tính em vụng về từ bé, nhưng may thay, thằng nhỏ cũng ngoan như một con cún, mặc kệ cho em giằng xé. Một hồi chật vật, cuối cùng em cũng xử lý vết thương xong cho cậu nhóc. Từ xa, một người đàn ông cao to chạy đến. Anh ta nhìn thẳng vào một thằng nhóc rồi nói với đôi phần giận dữ. Ken, theo ba về nhà nhanh. Khi nghe người đàn ông kia quát, thằng nhóc sợ hãi núp phía sau lưng em. Nó không có ý định theo người kia trở về, cứ bấu bám phíu vào áo em chặt. Dường như người đàn ông kia đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Anh tiến tới, lôi tay của thằng nhỏ ra phía trước. Lúc này em mới vội can ngăn. Khoan đã, tay của thằng bé đang bị thương, anh đừng mạnh bạo như thế. Nghe lời nói của em, anh ta nhẹ nhàng khom người xuống, bám vai rồi nhìn khắp người thằng nhỏ tới tấp. Ken, con bị sao thế? Còn đau đớn nữa không? Để ba đưa con đi bệnh viện khám. Đúng là hồ sữ, cũng không bao giờ ăn thịt con. Mới khi nãy thôi anh ta còn ra vẻ cau có, mà giờ đây khi nghe thấy con mình bị thương, anh ta lại hiền hòa ân cần ngay được. Để ý, thằng nhóc vẫn không chịu làm hòa với bố nó, em lại lựa lời lên tiếng nói giúp. À, bạn ấy chạy nhanh quá, và phải tôi nên bị ngã chảy xước ra ngoài thôi, không có vấn đề nghiêm trọng đâu. Có đúng vậy không Ken? Thằng bé mặt vẫn phụng phịu gật đầu qua loa, chỉ tay vào vết thương rồi chỉ tay qua phía em, ý nói là em giúp nó. Đến thời điểm này thì người đàn ông kia mới đứng lên nhìn thẳng vào em mà nói. Cảm ơn cô đã giúp đỡ con tôi. Khoảnh khắc mặt đối mặt, em mới nhìn kỹ. Thì ra đây là người đàn ông đã đưa mình vào viện hôm trước. Anh ta dường như cũng đã nhận ra em, cả hai không ai nhìn ai, đồng thanh nói. Là cô? Là anh? Bé Ken thấy vậy thì ôm chăn bà nũng nịu. Papa, con muốn cô ấy là mẹ. Cô ấy rất giống những gì mà papa hay kể về mẹ cho con nghe. Bà nhiều tiền thì thuê cô ấy về làm mẹ cho con đi. Papa, nhận luôn hồ sơ trên tay cô ấy kia. Lời nói hồn nhiên ngây thơ của bé Ken làm em bật cười. Nhưng em chỉ dám cười thôi, vì dường như bé Ken đang rất thật lòng. Có vẻ cậu nhóc khao khát tình thương của mẹ lắm. Chưa bao giờ cậu bé được mẹ yêu thương che chở vậy. Trước điệu bộ làm nũng lại quá chân thành của con trai, người đàn ông kia cũng nghiêm túc nhìn em nói. Cô đang tìm việc à? Cô có thể giúp tôi về làm bảo mẫu cho con tôi được không? Chỉ cần cô đồng ý thì lương tháng là tùy cô quyết định. Em đang chưa biết tìm việc ở đâu thì từ trên trời rơi xuống một công việc nhàn hạ như thế gì, thì ngu gì mà em lại từ chối chứ? Tôi không cần lương cao, chỉ cần anh trả mức hợp lý như mọi người là được. Nói vậy là cô đồng ý ư? Nhận được sự đồng ý của em, dường như cả hai cha con nhà bé Ken rất vui thì phải. Nó rối rít chạy vào trong lòng em hô hán. Ken có mẹ rồi. Từ nay, ai dám nói là Ken không có mẹ xem. Thế là em chính thức dọn đến nhà bé Ken ở luôn. Vì theo yêu cầu của bé Ken, muốn được ở gần mẹ 24/24. Cũng mong rằng cậu nhóc này không quá nghịch ngợm. Chiếc xe 4 bánh dừng trước cổng của một ngôi nhà, mà nói đúng hơn, đó là một ngôi biệt thự. Vì nó quá cao to hơn những gì mà bé Ken kể nhiều, tôi cũng sốc trước cái dinh thự hoành tráng như tổng thống thế này. Bước chân vào bên trong, hai bên là hai thảm cỏ rậm xanh mướt, ở giữa lối đi đặt những tấm đá rích rắc trông rất đẹp mắt. Phía trên trái còn có hồ bơi, bên phải là một khuôn viên ngập tràn các loại hoa thơm. Em cứ thế mê man trong cảnh đẹp nơi đây, đến mức bé Ken phải cầm tay lôi đi. Nó vừa đi vừa nói. Mẹ, đi nhanh thôi. Ken đói rồi, Ken muốn ăn cơm mẹ nấu. Được, được rồi, đi thôi. Mồm thì nói thế, mà mắt vẫn say đắm nhìn khung cảnh vì nó quá đẹp, làm say đắm lòng người. Tuy không giỏi nữa cơm xa chánh, nhưng mấy món xào nấu đơn giản em cũng gọi là nấu ăn tạm được. Mở tủ lạnh, em lấy mấy quả trứng của một đĩa rau, làm vài món đơn sơ cho bé Ken vui lòng. Nhưng thật không may, tính em nó vụng về, nên trứng chỉ bị cháy, còn một ít rau luộc thì mềm hơn bình thường một chút xíu thôi. Ba món thì hai món thất bại, chắc món cơm luộc cũng chắc chắn sẽ thành công. Nhanh chân đến mở cơm rồi, thì ôi thôi, không phải cháo, cũng chẳng phải cơm, nó chỉ sền sệt như là bánh đúc. Cùng lúc đó thì hai cha con bé Ken vừa ngồi xuống đã vào bàn anh. Em bất đắc dĩ mà bày trưng ra những món ăn gọi là tạm ăn được. Họ trố mắt nhìn nhau rồi lại quay sang về phía em. Em e ngại gãi đầu nhìn quanh bọn họ nói. Hôm nay ăn tạm thế này nhé bé Ken. Ngày mai cô sẽ cố gắng làm ngon hơn. Bé Ken nghe em nói như vậy thì cũng gật đầu. Nhưng nó không ăn mà gắp thức ăn sang bát của papa nói. Papa đánh bóng mệt rồi. Papa ăn nhiều đi, cả phần của Ken cũng nhường cho papa luôn đó. Thôi, Ken ăn mới trông lớn, papa không thấy đói đâu. Hai cha con họ cứ đùn đẩy nhau như thế. Cũng chỉ vì có mặt em ở đó mà họ ngại không dám chê là không ngon. Em biết ý, đành rời ra ngoài phòng khách ngồi ăn bim bim cho no. Nói thật, ngay đến em là người nấu, còn chẳng dám ăn nữa là họ. Cô En cũng lững chững ra ghế ngồi bên cạnh, nó nũng nịu. Mẹ Hiền buồn à? Không phải Ken chê cơm mẹ nấu đâu, là tại bà Kiên chê trước ấy. Kiên nghe Ken nhắc đến tên mình, anh ta cũng chẳng chịu thua, từ nhà bếp nhảy ra phân bua. Ken lại nói xấu bà đúng không? Giờ có mẹ rồi là không bênh papa nữa chứ gì. Ken được lắm, đã thấy papa nói hết sự thật, cụ Ken nói xấu mẹ Hiền ra luôn nha. Papa đừng có nói điêu, mẹ Hiền phải tin Ken nha. Nhìn điệu bộ của hai cha con nhà này vui vẻ trêu đùa, em lại ao ước đến một gia đình. Nếu như sau này con em không có bố, chẳng phải cũng như cô Ken bây giờ, thiếu đi một phần tình cảm yêu thương hay sao? Nó cũng không được nô đùa vui vẻ cùng với bố như Ken. Nếu như vô tình nó có hỏi bố, thì em sẽ biết trả lời như thế nào đây? Tất cả nỗi niềm lo âu hiện lên trong suy nghĩ của em. Nó lại làm em nhớ đến một người đàn ông có một trái tim sắt đá. Liệu rằng trong lòng anh ta đã từng tồn tại hình bóng của em ở đâu đó chưa? Và nếu như anh ta biết đến sự tồn tại của con mình, thì không biết anh ta sẽ có phản ứng ra sao? Anh ta có trở thành một người bố tốt như Kiên lúc này hay không? Mẹ Hiền, sao mẹ không trả lời Ken? Tiếng nói trong veo của cô Ken làm em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Em nhẹ nhàng ôm cô Ken vào lòng vỗ về. Ken cứ ngoan thì mẹ Hiền lúc nào cũng yêu thương Ken nhiều nhiều. Thằng nhỏ chỉ cần những hành động âu yếm như thế là lại ngoan ngoãn nghe lời ngay. Trẻ con dễ khóc dễ cười cũng là do người lớn có biết cách dỗ hay không. Em thầm nghĩ sau này nhất định sẽ nuôi dạy con mình thành một đứa trẻ ngoan ngoãn như cô Ken. Trong cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ. Biết đâu sau này em sẽ làm tốt hơn là Kiên chăm sóc cô Ken bây giờ. Cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp là mọi thứ lại sẽ tốt đẹp thôi. Em chuyển đến căn biệt thự cùng với bố con của Ken cũng gần được một tháng. Cuộc sống cũng được coi là dần ổn định và gần gũi hơn với nơi đây. Cái bụng bầu của em cũng bắt đầu nhô ra. Hôm nay lại là ngày đầu tiên em lĩnh lương. Em tự nhủ sẽ mua gì đó cho bé Ken làm quà. Em quyết định gọi là bé kẹo vì suốt ngày thời gian thai nghén em rất thích ăn kẹo. Hiền, cô chuẩn bị đi. Để tôi đưa cô qua phòng khám luôn. Tôi tiện đường đi ngang qua đó. Lời nhắc của Kiên mới làm em nhớ, hôm nay là ngày bác sĩ hẹn thám thai định kỳ. Em thay một bộ váy bầu rồi chuẩn bị qua loa vài thứ. Xuống dưới sân, Kiên đã lái xe ô tô từ gara đậu trước mặt em. Em bước lên xe, trong lòng rạo rực vì sắp được gặp thiên thần nhỏ bé của mình. Đường phố hôm nay cũng đông vui tấp nập hơn, xe chạy nhanh một đoạn rồi tấp vào lề đường. Em chào tạm biệt Kiên rồi bước chân vào phòng khám. Nơi đây là một phòng khám tư mà Kiên có quen biết. cậu ta giới thiệu đến đây nên em cũng rất yên tâm. Tuy là khám tư nhưng cũng rất đông vì họ làm việc uy tín và trách nhiệm. Họ cũng rất nguyên tắc, ai đến trước thì khám trước, ai đến sau thì khám sau, trừ một số trường hợp đặc biệt mới được ưu tiên thôi. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến lượt em. Em vừa nhấc mông lên định tiến về giường bác sĩ cho Nam khám, thì phía sau có một giọng người làm người ta hú hồn cất lên. Tránh ra! Bác sĩ ơi, khám giúp xem em sắp đẻ chưa? Từ sáng đến giờ bụng em cứ râm ran đau. Nghe chị ta nói, em cũng nghĩ là cần thiết hơn em, nên em lại tiếp tục ngồi xuống nhường cho chị ta khám trước. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì bên ngoài, một người phụ nữ trung tuổi bước vào, mặt mũi vẫn còn che kín, lại tiếp tục phát ra giọng nói đanh chát làm người ta inh ỏi. Ôi giời ơi, bác sĩ ơi, mau khám cho con tôi đi, xem thằng cháu đích tôn nhà tôi, nó sắp chui ra chưa? Nghe giọng nói có phần quen thuộc, khi bà ấy vừa tháo khăn và mũ xuống, lại làm em càng bất ngờ hơn. Lúc nào bà ta cũng quay lại, mặt đối mặt với em, hai con người bốn ánh mắt trợn trừng lên nhìn nhau, không hết ngỡ ngàng. Mày... Bà bất ngờ lắm ư, mẹ chồng cũ. Sau câu nói đó của em, bà ta có vẻ e ngại với mọi người xung quanh mà lôi sấp tay em định dắt ra ngoài. Em giờ đây đã không phải là con hiền của ngày xưa nữa. Em vất phăng tay bà ta ra khỏi người, cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Bác đừng có bắt nạt cháu như vậy. Trước kia, cho dù bác từng là mẹ chồng cũ cho cháu, nhưng bác không thể tùy ý lôi kéo phụ nữ mang thai huỳnh huỵch như vậy được. Mọi người xung quanh ai cũng chỉ trỏ bàn tán bà ta, làm bà ta ngại muối mặt. Cũng phải thôi, với cái tính xấu xa của bà ta thì lấy đâu ra hành động đẹp để người ta khen được. Không kéo được em ra ngoài, cộng thêm bị mọi người bàn tán, mặt bà ta tối sầm lại cau có, thể hiện rõ sự tức giận vô cùng. Giờ đây em mới để ý, người bà ta gọi là con dâu, hóa ra nó là con bé y tá năm xưa. Vậy là nó và Hoàng sau bao muôn trùng cách trở cũng về chung một nhà rồi cơ đấy. Chắc hẳn tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng khăng khít lắm rồi mới dẫn nhau đi khám thai thế này. Ông trời cũng thật tốt với họ quá. Kẻ ác, kẻ phản bội cũng được hưởng đủ trọn vẹn hạnh phúc như người ta sao. Nghĩ đến đó thôi, bao nhiêu ký ức năm xưa chợt ùa về như một đoạn băng tua chậm trong suy nghĩ của em. Hình ảnh thằng chồng phản bội, hình ảnh bà mẹ chồng ác nghiệt, nhẫn tâm giết hại chính cháu ruột của mình. Suốt thời gian qua, em sống trong niềm vui vì có thiên thần nhỏ bé, mà lại quên đi quãng thời gian đau khổ kia xưa, lại quên đi một sinh linh bị giết an uổng khi còn chưa hình dạng đầy đủ. Lòng căm phẫn bắt đầu dâng trào trong tâm can của em, trong đầu lại chặt nhớ đến lời căn dặn của Hùng. Giúp Quỳnh giải oan. Tất cả những oan khuất này, em sẽ bắt họ phải trả giá. Người tiếp theo. Tiếng bác sĩ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía bà ta, rồi cũng xoay người tiến vào phòng khám của bác sĩ. Cầm tờ kết quả trên tay, cộng với thêm lời chẩn đoán của bác sĩ, thai nhi vẫn phát triển bình thường, là một bé gái xinh xắn, sống mẹ. Làm lòng em vui sướng hơn bao giờ hết. Em luôn ao ước có một bé gái, để sau này em dạy cho nó cách chống đối lại mẹ chồng. Nó sẽ không phải chịu khổ như em. Con ranh này, mày không có mắt à? Lại là tiếng nói khó nghe đó. Nhân lúc em không để ý, nó cố tình va chạm rồi ăn vạ, lại còn to mồm. Em ngẩng đầu lên định cãi lại thì đã bị nó ăn cho một cái bạt tay. Em trợn trừng mắt lên nhìn nó, tay chỉ vào cái bụng bầu của nó rồi hỏi. Muốn sinh sự thì nói tuyệt ra đây, chị chịu hết. Chỉ là tao thấy thương thay cho con mày, vì nó lại có một người mẹ không biết điều, vô liêm sỉ như mày. Đi cướp chồng người khác về làm chồng của mình, chắc cảm giác cũng sướng sướng lắm nhỉ. Lại còn được cả mẹ chồng quan tâm chăm sóc chu đáo. Số mày sướng quá rồi con gì. Còn chó, mày thích nói điều tao không? Nó định giơ tay tát em thêm một lần nữa, nhưng lần này đã bị em giữ lại, giáng thẳng một cái tay tát ngược vào nó. Cái này tao trả lại cho mày. Tao là con người sòng phẳng, có cho, có nhận mà. Cuối cùng, mẹ chồng cũ trên tay cầm hai chai nước tiến về bên con sâu của bà ta. À con kia, sao mày dám có đánh con tao? Khi nãy tao còn nề mặt mọi người. Bây giờ kể cả mày có bầu sắp đẻ, bà mày cũng phải dạy cho mày một bài học nhớ đời mà. Cánh tay bà ta vừa vung lên thì đã bị cánh tay rắn chắc của Kiên nắm lại. Anh từ từ tiến sang phía em, ân cần quan tâm như một người chồng. Hiền, anh mới mua ô mai loại em thích này. Còn bác này là ai vậy? Tại sao lại muốn đánh vợ con cháu? Câu nói cuối cùng của Kiên vừa thốt lên, em đã tròn xoay đôi mắt nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net